Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1868, đồng quy tại vắng vẻ. Liên tục một tháng huyết chiến, để cho Hạ Vũ tự thân bị thương tới cực điểm, không tới ba ngày, coi như không người công kích, Hạ Vũ tự thân vậy sẽ tan vỡ, liên tục siêu gánh vác. Vận chuyển địa cương quyền một cái tháng thời gian. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có. Hơn nữa tiếp liền một tháng huyết chiến. Là Hạ Vũ xuất đạo tới nay. Thảm thiết nhất chiến đấu. Còn tế hết hơn 10 tên bất hủ giả. Đây là Hạ Vũ nổi bật nhất chiến tích. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này ngưỡng mặt thét dài. Cả người là máu. Có mình, cũng có địch nhân. Thiên địa như cũ mây đen dày đặc, mưa như chút nước tuyết rơi nhiều hạ cái không ngừng. Hạ Vũ đỉnh đầu sông đại đạo đầy vài, nước sông lăn lộn, 17 cái đại đạo xiềng xích phóng lên cao. Cuối cùng xuất hiện một đạo màu đỏ như máu ánh sáng. Đây là thứ 8 cái đại đạo xiềng xích, thật là giết liền đạo. Đây là ngưng tụ Hạ Vũ tất cả sát khí, ngưng tụ sát đạo. Bá đạo vô song, mới vừa ngưng tụ, liền chọc được thiên địa chấn động, đại đạo sợ hãi, vô số sinh linh cảm thấy trong lòng ở sợ hãi. Vì thế, ông già áo bào đen lại là kinh giận dữ hét, giết hắn, đừng để cho hắn đột phá. Giết, giờ phút này tất cả bất hủ già, lông tóc dựng đứng, Hạ Vũ thật sự là quá kinh diễm. Ở trên 100 vị bất hủ giả dưới sự vây công, còn có thể giết ngược hơn 10 người, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, cuối cùng lại vẫn muốn đột phá. Yêu nghiệt như vậy, làm sao dám để cho hắn đột phá à? Nhất thời, rất nhiều bất hủ giả cũng nổi điên, công kích Hạ Vũ, nhưng mà thứ 18 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, chính là sát đạo. Giờ phút này màu máu đỏ xiềng xích hình thức ban đầu bất ngờ ngưng tụ ra, thiên địa mưa gió biến sắc, thông suốt một đạo lôi điện đáp xuống. Chín linh chuẩn đế, Hạ Vũ tu vi cường thế đột phá, ở đây sao hơn bất hủ giả vây công dưới tình huống lại có thể điên cuồng độ kiếp. Không chỉ là Hạ Vũ điên rồi, chính là những cái kia bất hủ giả giờ phút này cũng là sợ hãi vô cùng. 80 hơn vị bất hủ giả hội tụ vào một chỗ. Hạ xuống thiên kiếp, chính là đặc biệt thánh chủ. Vậy được treo à? Hạ Vũ cương liệt đến như vậy bước, lại muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Một vị tiên 8 siêu cấp yêu nghiệt, giờ phút này bị trên 100 vị bất hủ giả, rất miễn cưỡng dồn đến tuyệt cảnh, điên cuồng đưa tới thiên kiếp. Giờ phút này làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trong phút chốc, chu vi 100 ngàn dặm, phủ đầy hủy diệt lôi đình lực, ngay tức thì rơi xuống, đem nơi này biến thành nhân gian luyện ngục, là sấm sét thế giới. Một tràng diệt thế lôi kiếp, ước chừng kéo dài 7 ngày. Cái này thật lớn lôi kiếp, kinh động tiên ma hai giới tất cả cường giả, thanh thế quá kinh người. Cũng có thể so với thành tiên tiên kiếp liền à. Vì thế, ông già áo bào đen gầm thét, không, oanh, vượt xa bất hủ lực lượng thiên lôi, trực tiếp đem ông già áo bào đen đánh chết thành tro tẫn. Chung quanh những cái kia bất hủ già, không chừa một mống, toàn bộ chôn vùi thành tro. Hạ Vũ thuộc về sấm sét bên trong tim. Dĩ nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi, đạo thứ nhất thiên lôi lực lượng, đều không phải là Hạ Vũ có thể ngăn cản, xa xa vượt qua tự thân, nữ đế bức họa có cảm, muốn phải giúp Hạ Vũ vượt qua cửa ải khó. Hạ Vũ trước khi chết, đích lẩm bẩm nói, nữ đế, cửa ải này ta muốn mình qua, chẳng qua lại vào luân hồi, lại tu vạn năm, lần nữa từng giết tới. Một phen tiếng nói, để cho nữ đế bức họa yên tĩnh lại, tựa như tôn trọng Hạ Vũ lựa chọn. Ở to lớn sấm sét tấn công tới sau đó, Hạ Vũ ngay tức thì hóa thành phấn vụn, thân xác bị biến dạng phá hủy, nơi có sinh linh cũng bị phá hủy. Hạ Vũ vậy không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Ma nhân bên kia, ngay tại lôi kiếp bên bờ, thấy được hết thảy, còn nghe người ta nghe được. Hạ Vũ bị trên trăm vị bất hủ giả vây công, cuối cùng nổ thiên kiếp, lấy mạng đổi mạng. Cái này làm cho bát môn nhất mạch hoàn toàn điên cuồng. Hạ Vũ thiên tư đủ để sánh bằng năm đó Âm Dương Miện Điện hạ. Hơn nữa trận chiến này đã chứng minh, lấy chuẩn đế tu vi, chống cự trên trăm vị bất hủ giả vây công một cái tháng. Cuối cùng còn nghĩ kỳ phản giết, cuối cùng cường thế đột phá, để cho tất cả mọi người làm chôn theo. Đây chính là tiên tám thiên tài, phía sau còn có tiềm lực, lại chết như vậy, mặc dù 100 vị bất hủ giả chôn theo, có thể xa xa kém hơn Hạ Vũ à? Bát môn nhất mạch, Luyện Miện bọn họ giận dữ vô cùng, giận dữ hét, các ngươi tự tìm cái chết. Giết, mà nhân bên này tất cả đại thần tộc cũng vô cùng điên cuồng, không nghĩ tới bên này như vậy xấu xa, lại có thể đối với Hạ Vũ ra tay, đem xóa bỏ ở manh nha bên trong. Bát môn nhất mạch hoàn toàn điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, công kích chung quanh tất cả thánh địa, muốn thay Hạ Vũ trả thù. Cái này vùng đất sinh linh cũng ở đây than thở, một vị tiên tám thiên tài chính là chết. Hạ Vũ khi còn sống quá chói mắt, tiên tám thiên tư, lực địch trên trăm vị bất hủ giả, tuyệt đối là một đoạn thần thoại. Tương lai không biết nhiều ít vạn năm mới có đồng bối bên trong có thể đạt tới hắn thành tựu. Vì thế xa khắp nơi tu luyện tà trí bọn họ nghe được Hạ Vũ chết trận tin tức, căn bản không dám tin tưởng. Có thể nghe được chuyện cặn kẽ đi qua, cộng thêm trận chiến ấy ghi hình đá làm chứng, do không được bọn họ không tin à? Ngày này tà trí bọn họ ánh mắt phức tạp, đối với Hạ Vũ chết đi, bên trong lòng khó tránh khỏi hiện lên một cổ bi thương. Bởi vì bọn họ cái này đồng lứa người thật không mấy người, tiểu chiến thần bọn họ lại là giận dữ vô cùng, đối với tất cả đại thánh địa tràn đầy căm thù, cường thế trở lại Xích Diễm quân, rõ ràng chuẩn bị trả thù. Tóm lại, Hạ Vũ chết đi, để cho rất nhiều người đều cảm thấy khách khí. Một đời thiên kiêu, lúc này chết, nhưng mà, Hạ Vũ không để cho nữ đế tương trợ, tự nhiên có một chút sức lực, bảo đảm mình có thể vượt qua cái này sống chết đại quan. Hạ Vũ dựa vào chính là phân thân phần kia không chết đặc tính, mình bổn tôn vậy có, cộng thêm sinh chi đạo gia trì, Hạ Vũ có thể khẳng định mình có thể lừa gạt được người trong thiên hạ. Đúng là Hạ Vũ làm được, tự thân vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, ở tất cả mọi người đều thối lui sau đó, chu vi trăm ngàn dặm giáo đồ, đại chiến bên trong tim, sớm bị đánh thành hồ lớn, đáy hồ đưa ra, một cái thanh bào nam tử, đầu đầy tóc bạch kim, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt chữa thương, thanh niên chính là Hạ Vũ. Trận đại chiến này để cho mình tổn thương nguyên khí nặng nề, trải qua khảo nghiệm sinh tử, tâm trí, cảm ngộ vân, vân, đều tăng lên một lớn đoạn, hơn nữa càng làm cho mình đối với toàn thân sở học có một cái nhận thức mới, trùng trùng chỗ tốt, ước chừng để cho Hạ Vũ tiêu hao 10 năm dài, đồng thời chữa tốt tự thân thương thế, quả quyết xuất thế. Nơi này chu vi trăm ngàn dặm, cỏ dại không sinh, cứ việc qua 10 năm dài, vẫn là cỏ dại không sinh, nhưng mà năm đó huyết chiến, rơi xuống diệt thế lôi kiếp, để cho cái này phiến mặt đất tràn đầy sấm sét lực, hình thành từng cái sấm mạch, chính là lôi linh mỏ, có thể lái được hái ra lôi tinh đá, trợ giúp lôi hệ người tu luyện còn có thể ngâm thân thể. Vì thế, dẫn được người tất cả đại thánh địa rối rít vào ở. Năm đó đánh một trận, tất cả đại thánh địa tổn thất thảm trọng, phái tới Bất Hủ Giả, không có một cái sống trở về. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, năm đó đánh một trận, dẫn được 100 vị Bất Hủ Giả vây giết mình. Nếu như biết mình còn sống, sợ rằng sẽ phái thánh chủ cấp bậc cao thủ giết mình. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, dung nhan biến đổi, hóa thành 14-15 tuổi thiếu niên dáng vẻ. Thanh tú vô cùng, người mặc thanh bào, bóng người đung đưa, đi tới một nhà quặng mỏ bên trên. Nơi này cờ xí tỏ rõ, là Cửu Huyền Thánh Địa quặng mỏ. Hạ Vũ cười nhạt, đột nhiên đánh ra một quyền. Thiên địa ý chí tựa như chính là từ thân, trực tiếp để cho nơi này san thành bình địa, đưa tới một vị Bất Hủ Giả. Còn chưa lên tiếng, đã bị đánh bạo, vị này Bất Hủ Giả, thân thể nổ, tạo thành một đoàn long lanh trong suốt tinh thạch đồ. Đây là không mục nát người tinh phách, vị này Bất Hủ Giả, đến chết cũng không rõ ràng, làm sao rước lấy Hạ Vũ tên cường giả này. Nhưng mà hắn chết trận, tự nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ truyền thừa. Lúc còn sống tu vi, tự động hóa làm Bất Hủ tinh phách. Hạ Vũ lật tay thu, trước đại chiến bên trong, bởi vì tình huống chiến đấu thảm thiết, mình cũng không thu hoạch được Bất Hủ tinh phách. Trước vị kia Bất Hủ trưởng lão, lại là tự bạo, tự nhiên sẽ không lưu lại Bất Hủ tinh phách. Vì thế, Hạ Vũ tốc chiến tốc thắng, cường thế tiêu diệt nhà này, cướp sạch hết tất cả lôi tinh, quay lại chăn trở đi, đạt hơn 70 hơn nhà quặng mỏ, không chừa một mống, toàn bộ tiêu diệt, không một người sống, lôi tinh toàn bộ cướp. Vốn là nếu là có một nhà bị cướp, người khác còn sẽ cho rằng là một ít cuồng đồ làm. Có thể cái này toàn bộ bị diệt, vẫn là Hạ Vũ vùng đất vẫn lạc. Tất cả mọi người đều đưa mũi dùi chỉ hướng ma nhân bên này. Ma nhân bên này cũng là buồn bực. Đây là đâu một nhà làm? Vậy không nói trước biết sẽ một tiếng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể giết người tất cả đại thánh địa, đối với bọn họ thì có chỗ tốt. Hơn nữa tất cả đại thánh địa thốt nhiên giận dữ, không nghĩ tới ở mảnh địa phương này, bọn họ tất cả đại thánh địa lần nữa tổn thất thảm trọng. Hơn nữa tiên ma hai giới đại chiến, vậy tiến vào ác liệt. Bởi vì năm đó Hạ Vũ chết trận, hai bên đổ máu, trực tiếp kinh ra tiên vương cấp cao thủ, đánh một trận huyết chiến, ước chừng đem nửa vũ trụ đánh bể. Bất quá hai bên cùng trong chốc lát ngừng đánh, đánh bể nơi này, đối với song phương đều không nửa điểm chỗ tốt. Ma nhân các bộ thần tộc muốn đoạt lại nơi này, mà người tất cả đại thánh địa, rõ ràng đây là bọn họ chỗ ở, không thể bị phá hủy, nếu không tuyệt đối không tìm được cái thứ hai nơi sinh tồn. Vì thế, hai bên một phen huyết chiến sau đó, lại có thể đồng thời ngừng đánh. Hơn nữa còn là tiên giới nào đó nhân vật lớn hạ lệnh, ngàn trong năm, không cho phép hai bên bất kỳ một vị tiên cấp cao thủ lại tham chiến. Người vi phạm bất luận là ai, giết không tha. Cái mệnh lệnh này tuyên bố ra, chính là vị kia hạ giới tiên vương, cũng là cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Vô cực ma giới bên này, lại là vô cùng khiếp sợ, bởi vì có thể phát ra cái này loại ra lệnh sinh linh, để cho tiên vương đều nghe từ, có thể tưởng tượng được. Vì thế, cái này ở trước kia hai bên trong khi giao chiến, chưa từng xuất hiện qua. Vô cực ma giới bên này, vậy yên tĩnh, bất quá hai bên, những năm này vẫn là va chạm không ngừng, cũng áp chế ở tiên cấp trở xuống. Cho nên, làm tất cả nhà quặng mỏ bị lấy thế dễ như bỡn, toàn bộ phá hủy, tất cả đại thánh địa bên kia liền hoài nghi là ma nhân bên này điều động tiên cấp cao thủ. Nếu không làm sao có thể lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem tất cả quặng mỏ cũng tiêu diệt, còn cướp đoạt tất cả tài nguyên. Cái này hết sức phù hợp ma nhân bên kia làm việc phong cách. Nhưng mà không có chứng cớ, vị kia tiên vương hạ lệnh, mình nơi này tiên không cho phép vọng động. Lần trước tiên vương đại chiến, đánh bể nửa vũ trụ, đã vượt qua trên mặt những cái kia những người lớn, dễ dàng tha thứ lằn danh. Cái này mới qua bao lâu, nếu là còn dám bùng nổ tiên cấp chiến đấu, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Vì thế, Hạ Vũ bên này ra tay sau đó, quả quyết tự nhiên rời đi, đi các nơi, chỉ cần là thánh địa người, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ một đường phân ly, làm việc không chút kiêng kỵ, gặp phải thánh địa người liền giết, tự nhiên bị người theo dõi. Bất quá Hạ Vũ chuẩn đế tu vi, ở người thường trong mắt quá nhỏ bé, rất dễ dàng bị khinh thường, cho nên mỗi lần đều chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiensv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.